tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Lôi Thần Cổ. Đây là một cực kỳ rộng lớn vùng núi, lôi điện không ngừng từ trên trời giáng xuống, tạo thành một mảnh quảng đại lôi vực. Có thể tại đây một mảnh lôi vực bên dưới, hoa cỏ cây cối vẫn tồn tại, chỉ là những này hoa cỏ cây cối cũng đã không phải là vật phàm. Mang theo lôi điện chi lực, thần dị phi thường, Lý Mục tầm mắt chậm rãi đảo qua lôi vực, thăm dò muốn đồ vật, lấy được 3 khối lôi minh thạch, tiến vào lôi vực vô cương. Lý Mục cũng biết có liên quan với lôi vực vô cương phó bản nhiệm vụ. Đó chính là được trong đồn đãi 99 tấm quỷ ngưu ra chế tạo thành lôi thần cổ. Lôi thần cổ cùng chí chân kiếm như thế, đều thuộc về thần khí, đồng thời cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một lần đánh, cũng có thể bùng nổ ra kinh thiên lôi đình chi lực. Coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương. Lôi thần cổ chỉ là phó bản nhiệm vụ một trong. Một nhiệm vụ khác tìm đến lôi thần lôi trạch, đánh bại lôi trạch, đạt được lôi thần chi huyết cùng lôi điện chân đồ. Khống chế lôi điện yêu thú không ít, trong đó cùng lôi trạch cùng quỷ ngưu nhất là xuất chúng. Thế nhưng hai người so với, lôi trạch thực lực càng thêm mạnh mẽ, được khen là lôi thần tồn tại. Lôi thần cổ, lôi trạch, Lý Mục thấp giọng một lời. Lần thứ hai hướng về bốn phía đánh giá một chút, trực tiếp mở ra siêu cấp tra xét mô thức, tra xét lôi vực vô cương đích tình huống, đem từng cái phản hồi thông tin tiến vào trong đầu. Lôi thần cổ vị trí, Lý Mục hướng về phía nam nhìn lại, khi hắn vị trí mới xa xa phía nam, có một tòa to lớn cục đá, mà ở cục đá bốn phía. Nhưng là có lôi thần bộ lạc tồn tại, lôi thần bộ lạc bên trong mỗi một cái tu sĩ, đều là nắm giữ lôi điện đại đạo tu sĩ, vì lẽ đó mới có thể ở lôi vực vô cương bên trong tiếp tục sinh sống. Bằng không, lấy lôi vực vô cương bất cứ lúc nào xuất hiện lôi điện, cũng đủ để đem những người này đều đánh thành tro. Lý Mục thân hình hơi động, thi triển ra truy nhật bộ. Hướng về cái kia một tảng đá lớn mà đi. 3 cái hô hấp công phu, chính là đi tới tảng đá lớn trước mặt. Trước mắt này một to lớn cục đá, bề ngoài giống như một đại cổ, độ cao có khoảng 300 mét, độ rộng cũng có khoảng 500 mét. Toàn bộ cục đá mặt ngoài lôi điện lấp lóe, có từng đạo lôi đình hoa văn, tản ra sắc thái thần bí. Là một người đi truyền thống tu sĩ con đường, tinh thông tam thiên đại đạo tu sĩ, Lý Mục một chút liền xuyên thủng những này lôi đình hoa văn. Chính là lôi điện đại đạo chi văn, từ siêu cấp tra xét mô thức tặng lại bên trong. Trước mắt này một to lớn cục đá, chính là lôi thần cổ, mà ở lôi thần cổ bốn phía, lại có 3 cái lôi thần bộ lạc. 3 cái lôi thần bộ lạc tu sĩ đều là đứng lôi thần cổ phía trên. Ở chính giữa, chính phong đối lập, tựa hồ muốn cướp giật lôi thần cổ, mà Lý Mục xuất hiện, đem 3 bên tu sĩ tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình. Ngươi là ai? Một thể trạng cường tráng, cánh tay trái trên có Thunderbird hoa văn người đàn ông trung niên hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục, một tán tu. Lý Mục bình tĩnh nói, tán tu liền cút cho ta xa một chút, cao 3 mét, tứ chi giống như trụ đá nam tử trừng mắt Lý Mục. Nơi này vì là lôi thần sơn, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể đến rồi. Nếu như, không nữa rời đi nơi này, cũng không cần rời đi, nha, Lý Mục cười nhạt, nhìn về phía nam tử kia, lấy thực lực của ngươi. Muốn ngăn lại ta còn là có chút khó khăn. Lý Mục phát hiện này lôi thần bộ lạc người xuất hiện tại lôi thần cổ phía trên. Bất quá là quy nhất cảnh tu sĩ, cũng không tính là gì. Chân chính cường giả đúng là có 3 người. 3 người đều là đạt đến tạo hóa cảnh. một là đến từ chính bên trái lôi thần bộ lạc bên trong một ông già. Một là đến từ chính phía trước lôi thần bộ lạc bên trong. Hóa thành tượng đá ông lão, một nhưng là chôn ở lòng đất vạn mét chỗ một người thanh niên. Ba người này khí tức cường đại mà thâm thúy, đều là đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ. Đương nhiên, chỉ là tạo khí cảnh cấp độ thôi. Mặc dù ba người ra tay Lý Mục đều không sợ chút nào. Chớ nói chi là trước mắt những này mạnh nhất bất quá là quy nhất cảnh tu sĩ. Căn bổn không có để ở trong mắt. Ha ha, Lôi Cao, xem ra ngươi bị một tán tu cho khinh thị. Phát sinh tiếng cười chính là một thấp bé. Lại có một đôi mắt to quy nhất cảnh tu sĩ. Được, nghe được Lý Mục, Lôi Cao trong lòng giận dữ. Hơn nữa tu sĩ thấp bé cười nhạo, để Lôi Cao tức giận trong lòng càng hơn. Một đôi mắt, lôi quang thiểm động, nhìn kỹ lấy Lý Mục. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút có bản lãnh gì. Lôi Cao giận dữ một tiếng, thân thể cao lớn hút vào thiên địa lôi điện chi lực. Quanh thân lập lòe từng đạo lôi điện quang mang. Mỗi một đạo lôi điện quang mang cũng có thể dễ dàng trọng thương sơ nguyên cảnh tu sĩ. Hắn nắm đấm vừa nhấc, nhất quyền đập ầm ầm ra, từng đạo lôi điện chi lực bắn nhanh ra, giống như một tấm lôi điện võng lớn, phong tỏa thiên địa bốn phía, nhất quyền hóa thành lôi quyền, tựa hồ phải đem Lý Mục nhất quyền bắn cho giết. Lý Mục nhàn nhạt liếc mắt cái kia Lôi Cao công kích. Tùy ý từng quyền mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn. Đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Mọi người thấy thế, đều là hơi run run. Chợt liên tục cười lạnh. Một tên tán tu cũng muốn xông vào lôi thần sơn. Trực tiếp bị Lôi Cao công kích cho sợ tráng váng. Thực sự là chịu chết. Lôi Cao thực lực trả lại một cảnh bên trong đều ít có địch thủ. Bị Lôi Cao nhất quyền bắn trúng. Chắc chắn phải chết. Ồ, xảy ra chuyện gì? Làm năng lượng tản đi. Lý Mục bóng người dần dần xuất hiện. Không mất một sợi tóc. Thậm chí, liền một tia tóc đều không có bay lên. Không thể. Lôi Cao trợn to hai mắt. Không mất một sợi tóc. Hắn làm cái gì? Hắn đúng là quy nhất cảnh tu sĩ. Mọi người nhìn thấy Lý Mục đích tình huống hơi run run. Đây chính là Lôi Cao a. Đến ta, Lý Mục bình tĩnh liếc nhìn Lôi Cao. Tay phải vừa nhấc, cánh tay cấp tốc xuất hiện từng đạo long lân. Mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn chứa bá đạo, tử vong khí tức, thần bí mà mạnh mẽ. Chợt, thần long bàn tay lớn trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt phá tan rồi Lôi Cao phòng ngự. Một móng vuốt chộp vào Lôi Cao trên người. Hoành, thần long bàn tay lớn hơi dùng sức, Lôi Cao trực tiếp bị Lý Mục một móng vuốt cho bóp nát. Tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân công, phối hợp Kim Phật Đại Thánh Đan Lý Mục, nhục thân lực lượng là bực nào mạnh mẽ, sử dụng tới Tam Tinh Thiên Thư Chân Long Liệt Thiên Trảo. Uy lực tuyệt luân, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ, đều khó mà chống lại hắn một móng. Một móng trực tiếp giết Lôi Cao. Mọi người thấy thế, biểu hiện chấn động. Lý Mục liếc mắt mọi người một chút. Thunderbird hoa văn người đàn ông trung niên. Thấp bé thanh niên nhìn thấy Lý Mục ánh mắt, lập tức lui về phía sau. Mấy người còn lại cũng đều lập tức lùi về sau. Nhìn về phía Lý Mục, trong mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Đối mặt mọi người cảnh giác, Lý Mục biểu hiện hết sức bình tĩnh, hắn cũng không để ý tới, mà là hướng về dưới chân lôi thần cổ nhìn lại. Lôi thần cổ, Lý Mục than nhẹ một tiếng, khi hắn quanh thân xuất hiện từng đạo lôi điện chi lực. Mỗi một đạo lôi điện chi lực đều cực kỳ cường hãn. Bá đạo, đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt, mặc dù không có có thể hết sức tu luyện lôi điện đại đạo. Có thể theo đan điền thế giới diễn biến thành đan điền vũ trụ. Lôi điện đại đạo chi lực một cách tự nhiên liền nắm giữ. Vận chuyển lôi điện chi lực, liên tục vung lên ra 9 đạo lôi điện quyền kình. 9 đạo lôi điện quyền anh oanh kích ở dưới chân đá tảng. Dưới chân đá tảng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.